Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, chương 13: Tiền nhân hậu quả. Nhị, Quách Nhị nói xong lời nói này, ta cùng Bơ Thịt đều có chút thương cảm. Đúng vậy, hắn nghĩ hết biện pháp đi kiếm tiền, đi phấn đấu, cũng coi như một loại phấn đấu đi. Có thể quay đầu lại, hay lại là toi công dã tràng. Hơn nữa trên có hai lão, dưới có hai tiểu, thân thể của mình lại lạc thành cái bộ dáng này. Quách Nhị ra thật ra thì ta là biết, trừ một cái lấy chồng ở xa tha hương tỷ tỷ, cũng chỉ có hắn một cái. Vào niên đại đó, này là rất ít thấy. Mọi người yên lặng một hồi. Quách Nhị hút xong một miếng cuối cùng yên. Nói đến, tiểu sư phụ, ta Quách Nhị người này khác không được, nhưng người còn cơ trí. Với vạn tinh dầu tựa như, ta biết các ngươi tới là có chuyện nhi. Có chuyện gì các ngươi cứ việc nói. Vào năm ấy, ta còn là một cái không quá sẽ chuyển hướng người. Nếu Quách Nhị nói như vậy, ta cũng liền trực tiếp hỏi. Kia trong mộ đồ vật quá nguy hiểm. Ta là tới hỏi hỏi các ngươi ngày đó vài người đi. Phát sinh nhiều chút chuyện gì? Chính là như vậy. Quách Nhị sắc mặt biến hóa. Hỏi, tiểu sư phụ, là vật gì nguy hiểm cỡ nào? Chính ngươi trải qua, ngươi nói sao? Ta sợ các ngươi đi xuống, dẫn tới không nên đi lên đồ vật. Như vậy hương lý người liền sẽ phải chịu liện lụy. Cho nên phải hỏi rõ. Ta ngận trịnh trọng nói đến. Quách Nhị nghe một chút, dùng sức cho mình một bạt tai. Sau đó nói đến, tiểu sư phụ, vậy các ngươi đi nhanh tìm một người. Hắn dẫn tới cái nhi đồ vật, kia mộ có thể ta tính nhi. Ta Quách Nhị lại lăn lộn, không thể hại hương thân a. Quách Nhị vừa nói như vậy, lòng ta đột nhiên cũng buộc chặt. Bơ Thịt không nhịn được chụp trán mình một chút, nhắc tới một câu. Ta Quách Nhị thúc hay, các ngươi thật là cái gì cũng dám đi lên mang. Có thể bây giờ không phải là so đo những khi này. Mấu chốt là phải hiểu rõ Quách Nhị bọn họ hạ đi làm cái gì. Gặp phải cái gì đó. Ta cố tỉnh táo lại. Nhịn được lập tức trở lại tìm sư phụ. Đem người kia tìm ra xung động. Nói đến, người đừng vội. Người chúng ta sẽ tìm. Người được trước cùng ta nói đêm hôm đó chuyện. Thật tốt. Quách Nhị không ngừng bận rộn đáp ứng. Sau đó lại bổ sung một câu. Nhớ, lấy đồ đi lên là lão Đỗ. Đỗ Trường Nghĩa, sao là hắn? Ta còn chưa lên tiếng. Bơ Thịt liền kêu lên một tiếng. Lão Đỗ là ai? Hương lý làm quan a. Ta khoát khoát tay, tỏ ý Bơ Thịt bình tĩnh chớ nóng. Sau đó nói đến, ta biết, người từ từ nói tiếp. Quách Nhị gật đầu một cái. Hít sâu một cái yên. Bắt đầu giảng thuật lên đêm hôm đó chuyện. Quách Nhị là một ở hương lý có danh tiếng người. Tại sao? Hắn suy nghĩ sống. Ở tình hình chung, suy nghĩ người sống dù sao cũng hơn người bình thường muốn lười chút. Tại sao? Bởi vì suy nghĩ linh hoạt. Sẽ không muốn kiếm cái kia tiền khổ cực. Liền muốn dựa vào suy nghĩ ăn cơm. Quách Nhị chính là như vậy người. Ở sớm vài năm, hắn liền cùng hương lý cán bộ quan hệ rất tốt. Vì vậy được dễ dàng vô tích sự. Lan lộn không ít công điểm. Càng về sau, chính sách biến hóa. Quách Nhị không muốn chết làm ruộng. Muốn theo đến chính sách kiếm chút tiền. Đi huyện thành, trấn trên chạy vài chuyến. Liền suy nghĩ ra một cái tới tiền sinh kế thu phá lạn. Hương lý hắn là duy nhất một làm như vậy người. Nói qua, bởi vì hắn suy nghĩ sống. Mình đương nhiên thì sẽ không đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Hoặc ở hương lý khắp nơi chạy thu. Hắn mở thu phá lạn xưởng. Để cho một số người đặc biệt giúp hắn thu. Sự thật chứng minh cái này nhi làm ăn là làm. Hắn kiếm một ít tiền. Cho đến có một ngày. Hắn đi huyện thành thu phá lạn chung quy đứng. Gặp mấy tên kỳ quái người. Mấy cái kỳ quái người. Chính là mấy cái tuổi trẻ. Nhưng là trang trí phi thường thì mau. Hòa áo sơ mi. Bó sát người quần ống loa nhi. Có hai cái còn nóng lông quan. Lối ăn mặc này ở huyện thành đều là ly kỳ. Tuyệt đối đi ở thời đại tột đỉnh. Để cho người kỳ quái là. Mấy người bọn hắn trào lưu nhân vật. Lại xuất hiện trạm thu mua phế phẩm. Quách Nhị đi giao hàng. bọn họ đem Quách Nhị ngăn lại. Một người trong đó người thật thành khẩn cho Quách Nhị nói đến. Chúng ta nhìn một chút có hay không thứ gì tốt. Chúng ta cho nhiều tiền thu. Được không? Rách nát trong có thể có thứ gì tốt. Đáng giá tiền nhất bất quá chỉ là nhiều chút đồng nát. Quách Nhị là một có suy nghĩ. Cũng có gan người. Hắn quan sát một chút. Phát hiện này mấy người tuổi trẻ không phải là ghim hắn. Cơ hồ toàn bộ đưa rách nát. Bọn họ cũng phải đi lật tới lật lui một phen. Cho nên, Quách Nhị quyết định đánh cược. Vạn nhất cái kia chất rách nát trong thật là có mặt hàng đáng tiền đây. Những người tuổi trẻ kia khi lấy được Quách Nhị sau khi đồng ý. Quả nhiên liền bắt đầu lục soát lên Quách Nhị đống kia rách nát đến. Cũng quả nhiên nhảy ra một ít gì đó. Những thứ đó ở nông thôn không thích. Trong đó có mấy cái đồng tiền nhi. Một cái đen thui. Rất lão thức. Tiểu hài tử mang khóa bạc. Còn có mấy cái tô. Những thứ này đoán vật gì à? Có thể những người đó dĩ nhiên cho Quách Nhị 50 đồng tiền. Nói, Quách Nhị là một có suy nghĩ người. Có suy nghĩ người liền yêu suy nghĩ. Quách Nhị liền bắt đầu suy nghĩ những chuyện này. Bắt đầu khắp nơi hỏi thăm. Kết quả thật bị hắn nghe được một món nhi lúc trước hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua từ mới đồ cổ. Nguyên lai, những người tuổi trẻ này là đang ở rách nát trong tìm đồ cổ. Những thứ này, bắt được đại thành thị, phi thường đáng tiền. Quách Nhị cũng không hối hận ngày đó sự tình. Hắn biết hắn chỉ phải hiểu trong đó từng đạo, là hắn có thể bằng cái này kiếm tiền. Cần gì phải quan tâm một lần được mất, lại nói không suy nghĩ. Hẳn là những người tuổi trẻ kia mới đúng. Bọn họ như vậy chiêu diêu thu. Không phải là chọc người hoài nghi sao? Hắn Quách Nhị mới sẽ không liên quan loại này chuyện gì. Chuyện này Quách Nhị quyết tâm cởi. Quá mấy tháng, hắn thật móc ra con đường. Vì vậy vào năm ấy, hắn phải dựa vào cái này kiếm không ít tiền. Nhưng là, một cái xã có thể bao lớn tài nguyên. Lại nói, làm cái này. Có thể không phải hắn một người người. Đi nhiều người. Các hương thân cũng liền chú ý tới đến. Tóm lại một câu nói. Muốn thu đến giả hàng không phải là dễ dàng như vậy. Thật ra thì. Biện pháp cũng vẫn có. Chính là đi tới càng xa xôi địa phương đi thu. Nhưng là Quách Nhị tâm tư lớn hơn. Hắn biết như thế càng tới tiền sự tình. Đó chính là trộm mộ. Đây là hắn làm cái này sinh kế sau khi. Nghe nói, hắn nghe qua quá nhiều bởi vì là một cái mập mộ mà một đêm chợt giàu cố sự. Mặc dù mạo hiểm, hắn quyết định cứ như vậy móa. Ở nơi này sau khi, Quách Nhị bước lên một nhánh đội ngũ, cộng thêm Quách Nhị liền 4 người. Trong này bao gồm lấy thân thể cường tráng nổi danh Hàn Hoa. Ngoại hiệu Khờ Nghiêu, biết một chút dân gian trừ tà thuật. Ở xuyên chỗ ngồi bị kêu là Dược Miêu Nhi, nghề tương trước chuyên cần. Ngoại hiệu liền kêu tương Dược Miêu Nhi. Còn có chính là Lão Đỗ. Lão Đỗ trong nhà gánh nặng trọng. Một cái xã trong tiểu cán bộ. Không có gì mỡ. Hắn liền quyết định đi theo ta. Có một cái cán bộ che chở. Chuyện này thì dễ làm nhiều. Tìm tương Dược Miêu Nhi. Là bởi vì đào mộ phần loại chuyện này dù sao tà tính nhi. Có một hơi chút hiểu công việc người, chúng ta có thể an toàn không ít. Về phần Khờ Nghiêu, hắn thân thể kia, một cái đỉnh hai cái, có hắn ở là tuyệt đối cần phải. Về phần ta, là học tập môn thủ nghệ này, đi vùng khác, cùng người lặng lẽ xuống 2 lần mộ, như vậy 4 người đã đủ. Quách Nhị giải thích như vậy đến, thật ra thì loại này phá la đội ngũ, dĩ nhiên với chuyên nghiệp so với không. Nhưng là mảnh này nhi hương dã, có thể có một địa chủ mộ thế là tốt rồi. Như vậy đội ngũ cũng có thể đảm nhiệm. Vì vậy, bọn họ liền bắt đầu khắp nơi làm việc. Nhưng là thu hoạch thật không tính là phong phú. Ít nhất cùng một đêm chợt giàu kém cực xa. Chẳng qua là có thể kiếm một ít tiền mà thôi. Quách Nhị nói, bọn họ đào quá tối mập mộ. Bất quá chỉ là một cái tiểu thất phẩm quan nhi mộ. Kiếm hơn 3.000 đồng tiền, một phần đi xuống, mỗi người mới mấy trăm đồng tiền. Quách Nhị không cam lòng, hắn là với người khác đi trộm quá mộ, là gặp qua, hắn như phát điên muốn tìm một mập mộ. Chính là cái này thời điểm, Lão Đỗ nhắc nhở hắn. Nhị trẻ em, ngươi còn nhớ năm ấy không? Năm nào? Hương chúng ta không phải là có một lần chém cây trúc sao? Hương Lý người đều biết. Ở một lần kia moi ra một cái mộ. Nhìn không thấy kia gần nửa môn. Đều có hơn nửa người cao như vậy. Ngươi cảm thấy thế nào? Vậy có phải hay không thịt béo? Nghe đến đó, Quách Nhị vỗ ót một cái. Nói đến, xem ta hồ đồ. Sao liền đem chuyện này quên? Đây tuyệt đối là cái mập mộ. Mập không thể lại mập mộ. Chúng ta phải đi làm nó. Lấy, cả đời này cũng đủ. Vì vậy, chính là như vậy. Quách Nhị một nhóm để mắt tới ngạ quỷ mộ. Một mảnh kia từ đem nghĩa địa rời đi sau. Vốn là muốn ở nơi nào tu hương trấn phủ. Bất đắc dĩ nơi đó trước kia là nghĩa địa nhi. Xã trên những quan viên kia suy nghĩ cách ứng. Ở nơi nào tu hai tòa nát nhà ở sau khi. Liền đình công. Này bao nhiêu năm. Hay lại là hai tòa nát nhà ở đứng ở nơi đó. Ngay cả một trông coi người cũng không có. Thỉnh thoảng sẽ có lưu lãng hán đi ở một đêm. Trên điều kiện mà nói. Thật sự là được trời ưu đãi. Quách Nhị các loại không. Đang thương lượng hoàn chuyện này sau. Hắn quyết định hai ngày sau liền động thủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.